Vũ Cực Thiên Hạ, chương 2311, Giết Chân Thần, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Con người trưởng lão ác ma có rút. Phân thân nguyên linh thạch thai của Lâm Minh không có năng lực biến hình thâm nguyên ác ma. Vẫn là bộ dạng ban đầu Lâm Minh. Tức là nhân tộc tam thập tam thiên. Lúc trước trưởng lão ác ma còn khó hiểu tại sao Lâm Minh biết dùng pháp tắc tam thập tam thiên. Chiêu thức của hắn dồn dập làm gã không kịp ngẫm nghĩ. Hiện tại thấy nhân tộc tam thập tam thiên lao ra từ người Lâm Minh thì trưởng lão ác ma đã hiểu. Người căn bản không phải thâm uyên ác ma. Trưởng lão ác ma chợt nhận ra điều này. Mắt đỏ ngầu. Trưởng lão ác ma không nghĩ ra tại sao gã cảm nhận được huyết mạch thâm uyên ác ma thuần chủng trên người hắn. Trong PT Hà Tú nguy cấp, trưởng lão ác ma không rảnh nghĩ nhiều. Trường thương của nguyên linh thạch thai đã cắt qua cổ gã. Răng rác, khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc. Trưởng lão ác ma há miệng rộng như cá sấu. Răng nanh sắc bén trực tiếp cắn trường thương. Tiếng kim loại va nhau làm người ê gian. Nhưng công kích của Lâm Minh tựa cơn bão không chút ngừng lại. Khoảnh khắc này, một Lâm Minh áo tím và Lâm Minh áo xanh bay ra khỏi người Lâm Minh bản tôn. Đó là tinh thần thể phân thân. Tụ nguyên hệ phân thân, tinh thần chi kiếm sắc bén bay ra từ trán Lâm Minh áo tím đâm thẳng vào hồn hải của trưởng lão ác ma. Cùng lúc đó, Lâm Minh áo xanh cầm cây mâu ngắn quét qua xương sườn trưởng lão ác ma. Điểm dừng là miệng vết thương cũ của gã. Muốn tăng thêm vết thương, con người trưởng lão ác ma co rút. Ngươi, công kích sắc bén như sấm chớp mưa rào. Trưởng lão ác ma không thể nào trốn thoát hẳn. Hai lần cùng bị công kích vào xương sườn, trưởng lão ác ma chỉ có thể chặn một đòn công kích. Trưởng lão ác ma không chút suy nghĩ bản năng ngưng kết ác ma hộ thuẫn trong hồn hải ngăn lại Lâm Minh áo tim đâm tinh thần. Đối với thâm uyên ác ma thì phòng ngự tinh thần lực là điểm yếu. Cơ thể phòng ngự thì rất tất mạnh. Trong tình huống đó tất nhiên thâm uyên ác ma ưu tiên phòng ngự hồn hải. Nếu tinh thần lực bị chấn động thì gã khó thể đối phó tình huống tiếp theo. Răng rác, tinh thần chi kiếm bắn vào ác ma hộ thuẫn. Gãy đôi, đoàn mâu đâm trúng ngay người trưởng lão ác ma. Làm gã hộc búng máu đen. Người như diều đứt dây bay đi. Trong lúc bay đi mắt trưởng lão ác ma lóe tai sáng. Nương xung lực nhảy lên lao đi xa khỏi Lâm Minh. Trưởng lão ác ma muốn trốn. Biết rõ cạm bẫy nhằm vào mình. Biết rõ đánh không lại, trưởng lão ác ma không muốn dây dưa với Lâm Minh. Điều đầu tiên trưởng lão ác ma suy nghĩ là trốn khỏi hư không hải. Báo cáo tình báo kinh người về cho cao tầng ma đạo hội. Có sinh mệnh trí tuệ tam thập tam thiên có thể dịch dung thành thâm uyên ác ma. Mô phỏng cả hơi thở ác ma. Chân thần không thể nhìn thấu. Đây là tình báo đáng giá thâm uyên ác ma cảnh giác. Đáng chú ý nhất là vô tận của Lâm Minh không giống hậu duệ các tộc thái cổ xuất thân từ thâm uyên. Rất có thể hắn là chủng tộc đến từ tam thập tam thiên hiện tại. Tình báo này càng quan trọng hơn. Thâm uyên ác ma có thể đi vào đẳng cấp chân thần, không ai là kẻ yếu. Trưởng lão ác ma dù bị thương nặng nhưng trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên bộc phát ra vô cùng khủng bố. Lúc này trước mắt trưởng lão ác ma là ông mông lực tràng phong tỏa không gian. Lâm Minh dốc hết sức thúc giục, không gian nhồng mông như tấm mảnh đen ngăn cách hết thảy. Mắt thấy thâm uyên ác ma sắp lao ra khỏi ánh mắt hồng mông. Làm sao Lâm Minh cho trưởng lão ác ma như ý, lúc này Lâm Minh đã bất chấp tất cả. Hắn dụ trưởng lão ác ma vào hư không hải là để lật ngửa hết lá bài chiến đấu. Không thì tối đa hắn chỉ đánh bại chân thần, khó có năng lực giết chết. Nếu Lâm Minh dốc hết sức ra thì kết quả lại khác. Ở lại đi, mắt Lâm Minh tràn ngập sát khí. Hắn tuyệt đối không cho phép trưởng lão ác ma trốn đi. Không thì gã báo tin khiến thâm uyên ác ma có lòng cảnh giác. Hắn sẽ không vào ma thần chi mộ được. Ba phần thân Lâm Minh cùng truy sát. Lâm Minh giơ tay phải lên. Đốm sáng đen vô tận ngưng tụ từ lòng bàn tay Lâm Minh. Đó là tinh vân bí ẩn tụ tập lại. Một hình lập phương màu đen sinh ra từ tinh vân. Hình lập phương này chính là ma phương. Ma phương là thần khí Lâm Minh có được lúc vừa bước lên đường võ đạo. Ban đầu hắn chỉ có thể miễn cưỡng lợi dụng mảnh nhỏ linh hồn vô chủ trong ma phương đến chậm rãi khống chế nó. Vận dụng ma phương để bị động phòng ngự hoặc tìm tòi tình báo. Hiện tại rốt cuộc Lâm Minh có thể chính thức xem ma phương là vũ khí của mình. Gần như quang minh chính đại. Ma phương là nguồn gốc niềm tin Lâm Minh to gan dụ Thâm Uyên ác ma đẳng cấp chân thần ra. Tự tin giết đối phương. Khi ma phương xuất hiện thì Hồng Nhi cũng lộ mặt, đôi tay nhỏ đặt trước ngực, lòng bàn tay chạm nhau, năng lượng linh hồn tinh thuần không chút giữ lại rót vào ma phương. Trong 5.000 năm Lâm Minh vào Uổng Tử Cốc tu luyện, Hồng Nhi luôn ở trong không gian ma phương. Bản thân Hồng Nhi là sinh mệnh thể linh hồn do ma phương ngưng tụ ra. Chỉ khi ở trong ma phương nàng mới trưởng thành được, nếu ở bên ngoài. Hồng Nhi sẽ như tiểu ngư nhi chậm chạp trưởng thành. Giờ qua 5.000 năm, tuy Hồng Nhi còn chưa lớn lên nhưng linh hồn lực tiến bộ bước dài. Có Hồng Nhi hỗ trợ, Lâm Minh sử dụng ma phương càng quyên tay hơn. Thoáng chốc trong thiên địa dấy lên vòng xoáy đen to lớn. Vòng xoáy như cắn uốt mọi thứ trong thế giới. Nước biển vô tận đảo ngược sông lên trời hình thành thác nước ngược to lớn. Lực hút mạnh mẽ lôi kéo trưởng lão ác ma. Lực hút nhằm vào linh hồn của gã. Ma phương trong tay Lâm Minh so với 5.000-7.000 năm trước. Mộ Thiên Tiết Thiêu đốt căn nguyên nồn lực khởi động ma phương đã tăng uy lực gấp 100.000 lần. Đây là một hạt giống thế giới do đại vũ trụ ngang hàng với tam thập tam thiên ngưng kết ra. Lực lượng của nó gần như vô cùng vô tận. Ma phương phát huy được bao nhiêu uy lực phải xem thực lực của người sử dụng thế nào. Thực lực của Lâm Minh vốn trên trưởng lão ác ma. Lúc này hắn vận dụng ma phương bộc phát ra lực lượng đã không thể ngăn cản. Chưa xong, khi ma phương phát ra lực hút khủng bố tác dụng vào hồn hải của trưởng lão Thâm Uyên ác ma thì ba phân thân của Lâm Minh cùng hành động. Ám Long Thương đã được giao cho ba phân thân điều khiển. Cả ba là một thể. Tinh khí thần dung hợp cùng nhau khống chế Ám Long Thương đâm thẳng vào trưởng lão ác ma. Ám Long Thương gào thét, thương quang xé rách khung trời, khí thế bàng bạc, trong khoảnh khắc này trưởng lão ác ma biến sắc mặt, trưởng lão ác ma không sợ Ám Long Thương xé gió đâm tới, gã sợ hình lập phương màu đen trong tay bản tôn Lâm Minh. Đây là, trưởng lão ác ma cảm giác linh hồn sắp bị lực hút đáng sợ từ ma phương kéo ra khỏi thân thể. Cắt nát, cách trương.